Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thời gian trôi mau. Kỳ thật, ta muốn rất đơn giản, ruộng tốt 5-6, chi kỷ 3-4, hồng nhan 1-2, đời này là đủ, nhưng trời không toại lòng người. Phụ mẫu đi xa, vì mà sao mà yên tĩnh được, hồng nhan xương khô, lại há có thể đứng ngoài quan sát. Giai nhân trông mong về, ta bản phàm tục, cuối cùng không được ngủ say mà ngủ. Hoàng hôn hôm ấy, Tiêu Mặc cũng là không có đi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem. Tối hôm đó, Tiêu Mặc cũng là không có đi, cứ như vậy ngồi yên lặng. Một đêm này, Tiêu Mặc suy nghĩ rất nhiều. Bạt Vô Âm tín phụ mẫu, ngoài trăm vạn dặm Lam Vi, Cố Thổ chờ đợi trở về cần. Bình minh, Tiêu Mặc lần nữa nhắm mắt lại, dốc lòng lĩnh hội trận pháp. Thời gian trôi mau, thoáng chớp mắt, lại qua 3 năm dư. Đến tận đây, đã là Tiêu Mặc đi vào Tu La huyết vực năm thứ 4. Trong 4 năm, Tiêu Mặc tối nơi thường ở chính là sơn trại sau rừng trúc. Ban ngày, trong rừng trúc lĩnh hội trận pháp. Ban đêm, nhắm mắt lấy nguyên tinh tĩnh tu. Tiêu Mặc trận đạo tu vi tăng lên tấn mãnh. Đều nói trận đạo lĩnh hội khó khăn. Tiêu Mặc tựa hồ là một cái quái thai. Vẻn vẹn 4 năm, liền từ một cái trận đạo người ngoài ngành đến trận pháp tiểu thành giai đoạn. Trận pháp tiểu thành, mang ý nghĩa Tiêu Mặc đã có thể so sánh nhẹ nhõm bố trí ra tam giai trận pháp. Đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Đương nhiên, khoảng cách trận pháp đại gia, bố trí ra tứ giai trận pháp còn cách một đoạn. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Mặc cũng không có cảm nhận được bình cảnh. Đáng nhắc tới chính là, 3 năm qua, Tiêu Mặc lại thành công tế luyện một khối xương cốt đùi phải xương. Đến tận đây, cũng coi như là chân chính tế cốt cường giả, mà Tiêu Mặc tốc độ, cũng tiến thêm một bước, mặc dù chưa từng thấy vấn đỉnh hậu kỳ cường giả xuất thủ. Nhưng Tiêu Mặc đoán chừng, lấy mình lúc này tốc độ, ứng nhưng cùng vấn đỉnh hậu kỳ cường giả tương đương. Đương nhiên, tốc độ so với kia sư đà lĩnh Kim Điêu Vương vẫn như cũ không kịp, nhưng cũng không giống lúc trước kém như vậy cách rõ ràng. Bây giờ Tu La lĩnh trải qua xây dựng thêm, so với trước kia quy mô càng lớn hơn rất nhiều, nhìn cũng càng hiển khí phái. Tu La lĩnh sơn trại hậu phương là Tiêu Mặc thường ngốc rừng trúc. Phía dưới chính là một đầu hơn 10 trượng rộng sông lớn. Về phần hai bên thì là núi cao, có thể nói là dựa vào núi. Ở cạnh sông, cái này tại mấy ngàn dặm trong núi lớn, cũng coi là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Buổi chiều, bên dưới sơn trại phương sông lớn bên trong, một chiếc thuyền con phiêu đãng. Tiêu Mặc nằm nghiêng tại thuyền gỗ đầu, híp lại con ngươi, tắm rửa lấy ánh nắng. Trong sông, Màn Vũ để trần lớn cánh tay, vẻn vẹn mặc vào đầu tam giác gia thú quần cộc, tay phải chấp nhất tam xoa kích. Hai con ngươi chăm chú nhìn đáy nước, tìm kiếm con cá. Phốc, Màn Vũ vung tay bỗng nhiên một xiên, bọt nước văng khắp nơi. Một lát sau, hắn nhưng lại ảo não lắc đầu. Hơn nửa canh giờ, mới xiên 3 đầu không đến nặng nửa cân cá chép nhỏ. Trên thực tế, lấy Màn Vũ bây giờ tu vi, xiên cá loại này việc, kia hoàn toàn có thể bằng nội tức đem đáy nước cá nhiếp vào tay. Chỉ bất quá, dùng Tiêu Mặc nói, cái này xiên cá đã là trải nghiệm cuộc sống, cũng là một loại độc đáo tu hành. Tu hành cũng không phải là đều là tu cảnh giới, cũng tu tâm, đã là tu tâm, kia sử dụng nội tức xiên cá liền mất niềm vui thú. Này, tiểu vũ tử, ngươi được hay không a? Cái này đều đã nửa ngày, mới xiên đến 3 đầu. Hồng Quân đứng tại thuyền đuôi, chống nạnh hô, Màn Vũ sầm mặt lại, mắng, ngươi đến a, kẻ lỗ mãng, đi ăn chùa còn chọn a. Hồng Quân sững sờ, lúc ấy liền nổi giận, kẻ lỗ mãng là mắng ai? Tiểu vũ tử, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Nhìn Hồng Quân tư thế kia, rất có Màn Vũ một câu nói làm cho không đối liền nhảy xuống sông, đâm hắn trên dưới 100 cái đại lỗ thủng giống như. Màn Vũ sắc mặt biến hóa, Hắn vẫn thật là sợ Hồng Quân cái này liều mạng tam lang tư thế. Luận cảnh giới, Man Vũ hơi cao, tốc độ cũng so Hồng Quân hơi nhanh. Nhưng Hồng Quân khí lực càng lớn, lại là toàn cơ bắp. Một đánh lên, ra tay kia là không có nặng nhẹ. Hơi bị xoa như vậy một chút, đến thống khổ 10 ngày hơn nửa tháng. Bá Tiêu Mặc xoay người ngồi dậy, chừng hai người một chút, mắng, hai người các ngươi con trâu có thể hay không yên tĩnh điểm. Vừa mới bắt đầu không phải hảo hảo sao? Hiện tại một ngày này đến muộn cãi lộn không ngừng, còn có thể hay không để cho ta ngủ một lát cảm giác? Thật là một đôi tên dở hơi. Man Vũ vừa tới lúc đó, Hồng Quân cả ngày lôi kéo hắn xuống núi uống rượu, chỉnh gọi là một cái như keo như sơn. Còn không có qua một tháng đâu, hai người liền là con rùa nhìn đậu xanh, nhìn không hợp nhãn, bắt đầu mỗi ngày đánh nhau. Ba ngày hai đầu có người thụ thương, cửu nhân giống như, hừ, Man Vũ hậm hực quay đầu, vùi đầu tiếp tục xiên cá. Một lát, Tiêu Mặc giống là nhớ tới đến cái gì, chỉ vào không đến xa 10 trượng trên bờ sông một khối dựng thẳng nhọn thạch đầu nói ra. Đúng rồi, lão Tam, nhìn thấy phía trước kia khối thạch đầu không? Kia là ta cố ý lập trận pháp ký hiệu, đừng càng đi về phía trước. Nơi đó có ta bố trí tam giai huyễn trận. Tam giai huyễn trận, Man Vũ cùng Tiêu Mặc ở chung thời gian cũng không ngắn. Bởi vì Tiêu Mặc nguyên nhân, đối với trận pháp cũng có chút hiểu biết. Tam giai trận pháp đã có thể uy hiếp được tế cốt thậm chí vấn đỉnh tu sĩ. Còn lại là trong trận pháp huyễn trận. Man Vũ trong lòng nghiêm nghị, lúc này tập trung ý chí không còn dám tiếp tục đi lên phía trước. Đại ca bố trí tam giai huyễn trận. Hồng Quân nháy mắt, một lát sau, trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái ý cười. Đột nhiên, phốc, Hồng Quân trực tiếp nhảy vào trong sông. Chứng đủ khí lực, bay lên một cước trực tiếp đem Man Vũ đá ra thật xa. Rầm rầm, sóng nước cao quyền. Giây lát, Man Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể khôi ngô lại bị Hồng Quân một cước đạp đến đá nhọn tiêu ký tuyến bên trong. Ha ha ha, bảo ngươi mắng ta kẻ lỗ mãng. Rốt cục để ta đợi cơ hội. Hồng Quân chống nạnh, mở cái miệng rộng, cười đến phá lệ sán lạn. Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, trực tiếp phi thân lên, tốc độ triển khai đến cực hạn, lao thẳng tới nhọn thạch đầu sở tiêu nhớ trận pháp chỗ. Nhìn qua Tiêu Mặc cực tốc bay qua, giây lát liền biến mất ở trong trận pháp thân ảnh. Hồng Quân gãi gãi đầu, thật lâu mới phản ứng được, lẩm bẩm nói, ngô, giống như gây tai họa a. Pháp trận trong, Tiêu Mặc ngưng trọng nhìn xem chung quanh. Lúc này, chung quanh tràng cảnh đã đại biến. Núi xanh, nước biếc, ruộng tốt, từng tòa thấp bé dân cư xen vào nhau tinh tế. Nơi xa khói bếp từng sợi, thỉnh thoảng còn truyền đến có con vịt chơi đùa âm thanh. Tiêu Mặc rất rõ ràng trước mắt đây hết thảy đều là giả tượng. Chính là tam giai huyễn trận mất hồn trận huyễn hóa ra tới. Mất hồn trận, tên như ý nghĩa, liền là có thể khiến người ta trong thời gian ngắn mê thất hồn linh. Ý chí hơi yếu kém điểm liền sẽ lâm vào trong huyễn trận. Không cách nào tự kềm chế. Mà trước mắt huyễn tượng cũng là căn cứ người xâm nhập suy nghĩ trong lòng mà huyễn hóa ra tới. Không chỉ là mất hồn trận, trên thực tế rất nhiều huyễn trận đều là như thế. Chỉ bất quá uy lực có mạnh yếu. Giống tam giai huyễn trận mặc dù cũng là để cho người ta sa đọa trầm mê trong đó. Thế nhưng sẽ không mạnh đến mức quá bất hợp lý. Bá Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ vung ra não hải bên ngoài. Phàm là huyễn trận đều có ba loại phương pháp có thể phá trận. Một, vẫn như cũ là lấy lực phá pháp, lấy cường tuyệt tu vi trực tiếp phá hủy pháp trận. Hai, trận đạo tu vi cực cao, một chút nhìn ra pháp trận. Ba, ý chí lực siêu cường, không nhìn huyễn trận. Này mất hồn trận Tiêu Mặc tìm hiểu thấu đáo đã có hơn nửa năm, đương nhiên rất quen thuộc, cho nên pháp trận đối Tiêu Mặc ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ. Bá Tiêu Mặc dưới chân biến ảo huyền ảo phương vị, một lát sau liền nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng Man Vũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,